Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Chuyên nghiệp bán đồng đội. Nguyên lai là chùa Liên Hoa Cao Tăng, Liên Hoa đại sư đại danh. Nhậm Mỗ sớm có nghe thấy, cũng muốn đi bái phòng, chỉ tiếc Nhậm Mỗ tục sự quấn thân, đến mức từ đầu đến cuối không có duyên gặp một lần. Nam tử này nghe được đàm mạch là theo chùa Liên Hoa đến, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn chắp tay, rất là khách khí nói ra, trước mắt có việc muốn đi cùng Lâm đạo trưởng nói. Tiểu sư phụ, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Đàm mạch biết rõ câu này sau đó trò chuyện tiếp là lời khách sáo, thế là chắp tay trước ngực, nói, Lâm đạo huynh ngay tại bên trong, mời đến. Nam tử này gật gật đầu, liền đi vào trong, một đám gia phó vội vàng cùng theo vào, trong tay mang theo không ít đóng gói tinh mỹ vật phẩm. Xem ra vị này là có chuyện muốn nhờ. Đàm mạch đánh giá, đột nhiên nghĩ đến, nam tử này họ Nhậm, nếu hắn liền là Nhâm lão gia, như vậy bên cạnh hắn tiểu nữ hài kia, há không liền là Nhậm Đình Đình? Bất quá cái này cũng không nhất định, dù sao đây không phải điện ảnh thế giới. Đàm mạch đứng tại quan tài bên cạnh, chờ lấy những cái kia người đi ra. Những người này nếu là đi tìm Lâm đạo trưởng, như vậy hắn liền không dễ chịu đi. Nếu là nghe được chút hắn không nên nghe, như vậy hắn coi như thảm rồi. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đại khái qua ba chum trà thời gian, những cái kia người liền đi ra, là Lâm đạo trưởng đưa ra đến. Những người này trong tay còn dẫn những lễ vật kia, hơn phân nửa là bị Lâm đạo trưởng cự thu. Nam tử kia đi tới lúc nói ra, Lâm đạo trưởng tất nhiên không nguyện ý, như vậy xin thứ cho Nhậm Mỗ quấy rầy chi tội. Không dám, không dám, Nhâm tiên sinh đi thong thả. Lâm đạo trưởng đem những người này một đường đưa ra cửa. Đàm mạch đứng ở một bên, vị kia Nhâm tiên sinh từ đầu tới đuôi đều không thấy đàm mạch một cái. Lâm đạo trưởng, còn có phiền phức? Đàm mạch nhỏ giọng hỏi. Nhậm gia trấn không thể nghi ngờ hương thân như cường đạo, cự tuyệt vị này Nhâm tiên sinh, sợ là tương đương trực tiếp đắc tội. Phiền phức ngược lại không đến nỗi, liền là tiểu sư phụ ngươi tốt nhất đi nhanh một chút. Nhâm tiên sinh tới tìm ta, có lẽ là phụ cận đồng đạo cũng không nguyện ý, cuối cùng không có cách nào mới đến tìm bần đạo. Trước mắt bần đạo cự tuyệt, Nhâm tiên sinh lúc này hẳn là còn tại nổi nóng, một lát không nhớ tới ngươi đến, có thể chờ hắn lấy lại tinh thần liền sẽ tới tìm ngươi. Ngươi bây giờ là Nhậm gia trấn phụ cận một cái duy nhất còn không có bị hắn đi tìm người trong tu hành. Nhâm tiên sinh sự tình không phiền phức, nhưng liên lụy quá sâu, tam tài cảnh cũng không dám nhúng tay. Lâm đạo trưởng nói đến cái này, sắc mặt đã rất ngưng trọng. Đã như vậy, cái kia tiểu tăng lập tức liền đi. Đàm mạch nghe xong, không do dự, tam tài cảnh không dám nhúng tay, Nhậm gia trấn phụ cận người trong tu hành đều cự tuyệt, có thể nghĩ chuyện này phía sau ẩn giấu đến cỡ nào dọa người, vẫn là sớm một chút chuồn đi cho thỏa đáng, miễn cho bị bắt lính. Chuyện quá khẩn cấp, lại là không tiện chiêu đãi. Lương khô cùng nước, bần đạo đã để quận chúa đi lấy. Tiểu sư phụ đi nhanh đi. Lâm đạo trưởng còn nói thêm. Đàm mạch nhẹ gật đầu, vội vàng vào nhà, muốn đi gọi tiểu quận chúa đi ra. Bất quá hắn mới đi tới cửa, liền thấy tiểu quận chúa đeo một cái bao lớn đi ra. Một cỗ mùi thơm còn xông bên trong bao truyền tới. Bao khỏa rất lớn, khoảng chừng nửa cái tiểu quận chúa cao như vậy. Nhìn xem kiện hàng này, đàm mạch ngược lại là không nghĩ nhiều. Bất quá khóe mắt dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện đứng tại hắn bên cạnh Lâm đạo trưởng thần sắc ngốc trệ, khóe miệng còn tại rút không ngừng. Đàm mạch kinh ngạc, đang muốn mở miệng, đã thấy Lâm đạo trưởng xoay người đi giúp bọn hắn dẫn ngựa. cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm thấy Lâm đạo trưởng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lúc này, Lâm đạo trưởng dắt ngựa đi tới. Đàm Mạch liền tranh thủ thời gian cáo từ. Lâm đạo trưởng bảo trọng. Tiểu tăng cáo từ. Đi thôi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Lâm đạo trưởng chỉ nói như thế hai câu. Vẫn là tiểu quận chúa cưỡi ngựa. Bao khỏa đổi thành Đàm Mạch đến cõng. Hai người dọc theo hồi hương đường nhỏ. Thần tốc rời đi. Cõng trĩu nặng bao khỏa. Đàm Mạch một tay ôm lấy tiểu quận chúa. Phòng ngừa chính mình rơi xuống. Một tay về sau nâng kiện hàng này. Tại trên lưng ngựa nhịn không được hỏi. Cái này bên trong đều có cái gì nha? Liền Lâm đạo trưởng trên mặt bàn nha. Hắn để ta tùy tiện cầm. Ta liền tùy tiện cầm điểm. Tiểu quận chúa tùy ý nói. Tùy tiện cầm điểm. Đàm Mạch cảm thụ được trên lưng không dưới 30 cân trọng lượng. Trong đầu đối tiểu quận chúa lời nói này rất là hoài nghi. Vậy ngươi cầm cái gì? Thế là hắn hỏi tiếp. Một đầu gà quay, một bình rượu, 10 cái màn thầu, mấy cái trứng vịt muối. Tiểu quận chúa nghĩ nghĩ. Sau đó nói, còn có một số đồ vật. Bất quá ta không nhớ gì cả. Đàm Mạch, ngoặc kép, đây là một bàn đồ ăn đều bị đóng gói mang đi à. Khó trách cái này bao khỏa như thế lớn. Đàm Mạch cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước khi đi. Lâm đạo trưởng thần sắc. Cảm giác có chút không thích hợp. Cái kia nước đâu? Đàm Mạch lập tức hỏi. Rượu không phải nước sao? Tiểu quận chúa thuận miệng đáp. Đàm Mạch, ngoặc kép, tốt a, cái này học cặn bã chẳng những không bằng lái. Xem ra còn chuẩn bị rượu điều khiển. Trong nội tâm yên lặng nhổ nước bọt. Đàm Mạch nhớ lại sư huynh hắn bàn giao. Nhậm gia trấn là tại Ninh gia huyện bên cạnh huyện thành. Xung quanh đường thủy phát đạt, bất quá nước chất không hề tốt đẹp gì, bởi vì run rẩy người chết quan hệ, có chút thủy vực bị thi thể ô nhiễm, nhưng cỡ nhỏ nhánh sông rất nhiều, thanh tịnh suối nước có không ít, đơn giản loại bỏ bùn cát, sau đó đun sôi liền có thể làm nước uống, nghĩ kỹ tìm nước lộ tuyến, Đàm Mạch liền không nói cái gì. Chỉ bất quá nâng bao khỏa tay càng thêm dùng sức. Cái này bên trong có gà quay ai? Vẫn là nghiêm chỉnh cái. Chỉ là ngửi hương vị. Lại não bổ một cái. Liền không nhịn được chảy nước miếng. Bất quá bỗng nhiên. Tiểu quận chúa kéo một phát dây cương. Con ngựa hiểu ý. Chậm rãi ra tốc ngừng. Đàm Mạch nhìn về phía trước đi. Mới phát hiện phía trước có người. Là một tên thanh niên nam tử, một bộ thở hồng hộc bộ dạng, hắn một tay chống nạnh, một tay vịn cây, há mồm thở dốc, sau đó hướng về phía Đàm Mạch hô. Thế nhưng là Minh Vô Diễm tiểu sư phụ, ta là Nhâm lão gia phủ thượng A Tài, phụng lão gia chi mệnh, đặc biệt mời tiểu sư phụ đi qua tụ lại. Đàm Mạch thầm nghĩ không tốt, cái này tới thật là nhanh. Thật đúng là để Lâm đạo trưởng nói chúng, không xem qua chỉ riêng nhất truyền, hắn tìm ra chỉ có như thế một tên Nhâm gia gia phó về sau. Liền chuẩn bị dùng Tửu Kiếm Tiên cấm vây khốn người này một lát. Tốt thừa cơ chuồn đi, nhưng mà không đợi Đàm Mạch động thủ, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa, sau đó liền nhìn thấy một cái tiểu nữ hài cưỡi ngựa, dẫn một đám người đi vào trước mặt bọn hắn. Còn nhận được ta không? Ngươi mới vừa rồi cùng cha ta nói chuyện. Tiểu nữ hài này đầu tiên là nhìn tiểu quận chúa một cái. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hơi chút do dự về sau. Mới nhìn Đàm Mạch nói như vậy. Đàm Mạch đành phải tản đi ngưng tụ chú lực. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Trong nội tâm rất là bất đắc dĩ. Nhưng lại bất động thanh sắc nói ra. Tự nhiên là nhớ kỹ. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua Nhâm gia đại tiểu thư, phụ thân muốn mời ngươi ăn cơm. Vị này Nhâm gia đại tiểu thư nói, không đợi Đàm Mạch nghĩ kỹ cự tuyệt lấy cớ. Tiểu quận chúa liền đem đầu lắc cùng trống lúc lắc, cự tuyệt nói, không đi, chúng ta có đồ ăn. Đàm Mạch liền vội vàng gật đầu. Khó được lần này không hố hắn. Còn tới thứ thần trợ công. Thông qua vừa rồi vị này nhà đại tiểu thư ánh mắt biến hóa. Đàm Mạch ý thức được. Đối phương cũng đã nhận ra tiểu quận chúa thân phận. Cho nên có tiểu quận chúa mở miệng cự tuyệt. Xa so với hắn mở miệng cự tuyệt đến hay lắm. Chí ít, với tư cách hương thân Nhâm gia, là tuyệt không dám động tiểu quận chúa một sợi lông. Chỉ cần không phải công khai tạo phản xưng vương, đều rất cố kỵ phương diện này danh phận đại nghĩa. Nhâm gia đại tiểu thư so tiểu quận chúa còn muốn lớn. 11-12 tuổi bộ dạng, nàng nhìn xem tiểu quận chúa cười cười. Sau đó một kéo thái dương sợi tóc, rất hoạt bát trừng mắt nhìn. Nói ra, phụ thân mua cho ta một cái hộp âm nhạc, một cái sẽ tự mình ca hát cái hộp. Ngươi muốn chơi sao? Tốt lắm, ta muốn chơi. Tiểu quận chúa đáp ứng lập tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.